Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, đã đủ tam hành. Nghi hoặc lúc, Dịch Thư Nguyên một tay nắm lấy xác ve bấm tay tính toán. Như có điều suy nghĩ nhìn hướng một bên vốn bị xem nhẹ cổ thụ. Đan kinh bên trong nói tới, Kim Thiền là địa mạch chi linh góp lại người, chịu thiên địa chi tinh hoa. Các loại thần kỳ đặc tính đều hướng nó phía trên trồng. Kỳ thật những lời này tại Dịch Thư Nguyên cấp độ này, nhìn qua cũng chính là khẽ cười mà qua. Bởi vì vạn vật sinh linh lại có cái nào không phải chịu thiên địa chi tinh hoa đây. Mà các loại thần kỳ cũng nhiều là thuật sĩ suy tưởng. Ban sơ trên bản chất cũng chính là một con ve mà thôi. Nhưng có một điểm là có thể xác nhận. Kim Thiền loại này thành linh đồ vật cũng xác thực không tầm thường. Chỉ ít lúc này Dịch Thư Nguyên trong tay xác ve không chỉ là làm thuốc lợi hại. Bởi vì loại kia pháp nhãn bên trong thuần khiết cảm giác. Trình độ nào đó sử dụng thỏa đáng mà nói. Cũng là một loại có thể xu cắt tị hung bảo bối. Bất quá loại này thuần khiết cảm giác có nhạt đi xu thế. Dịch Thư Nguyên đã biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Kim Thiền đã thoát xác. Trong tay xác ve biến mất vẫn tồn. Mà Kim Thiền chủ ý cũng là lệnh xác ve hủ hóa dưới tàng cây. Trong lúc suy tư, Dịch Thư Nguyên một mặt nhìn lấy Kim Thiền đi xa phương hướng. Một mặt bắt lại theo trong tay áo trượt ra quạt xếp. Ngâm trần tại Dịch Thư Nguyên trong tay biến thành một chi dài mảnh bút. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đạo hạnh càng thêm tinh tiến. Biến hóa cũng càng có thể trưởng khống tinh tế. Bút này chính là vô tướng cái kia một chi hẹp dài bút vẽ. Hắn dùng ngòi bút tại xác ve vết nứt nhẹ nhàng một vạch. Cái kia xác ve thế mà liền khép lại. Thật giống như lúc này tại Dịch Thư Nguyên trong tay không còn là xác ve. Mà là một cái hoàn chỉnh Kim Thiền ấu trùng. Ồ, Thạch Sinh kinh hô một tiếng. Một bên Hồi Miễn cũng nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên lòng bàn tay. Cái này đương nhiên không phải vì thú vị. Dịch Thư Nguyên như thế làm qua về sau. Xác ve thật giống như lần nữa quy về hoàn chỉnh. Lại không có khí tức tiết đi. Hồi Miễn nhảy tới Dịch Thư Nguyên trên cánh tay. Nhích lại gần cái kia xác ve tinh tế hít hà. Trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Kim Thiền bộ dạng. Thậm chí suy nghĩ hắn là mùi vị gì. Ve cũng là Hồi Miễn ưa thích đồ ăn một trong đây. Bất quá cái này một cái quá mức đặc thù. Hiển nhiên là không thể ăn. Nếu có thể ăn nhất định là ăn ngon nhất. Tiên sinh, chúng ta đi tìm cái kia Kim Thiền. Hồi Miễn cái này đề nghị bên dưới. Thạch Sinh cũng lộ ra nóng lòng muốn thử. Phong Hỏa Luân đều đã xuất hiện ở trong tay. Không vội, người trước cầm lấy. Dịch Thư Nguyên đem trong tay Kim Thiền chi xác đưa cho Thạch Sinh. Cái sau cẩn thận tiếp lấy. Lại gặp mình sư phụ duỗi tay chạm đến bên thân khỏa này cổ thụ. Hơn nữa theo thủ thế hướng xuống. Thân thể cũng dần dần ngồi xổm xuống. Sư phụ, ngài đang làm gì đây? Dịch Thư Nguyên dùng đẩy ra dưới cây thảo mộc lá rụng. Tựa như nhìn thấy Kim Thiền chui ra ngoài động. Có linh đồ vật coi trọng một cái âm dương lần lượt ngũ hành có thứ tự. Dùng ta thông cảm đạt được. Này Kim Thiền theo đại địa dày nặng. Diễn kim hành chi diệu sinh trưởng. Chiếu nắng sớm mà lột xác. Là kim dương chi linh vật. Nhưng đồng thời Kim Thiền lại là sinh linh. Khắc mộc mà ăn hắn nước. Đè mộc chi sinh cơ linh tính nhiều năm. Bây giờ hoa ve bay vội như vậy. Cũng là minh linh thời khắc liền sinh ra bất an. A, Hồi Miễn sửng sốt một thoáng. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Một bên Thạch Sinh cau mày. Vừa bắt đầu không hiểu. Nhưng nhìn hướng sư phụ chạm đến cổ thụ. Lại tựa hồ dần dần trở nên cái hiểu cái không. Sư phụ. Ngài là nói, Kim Thiền ở dưới đất rất nhiều năm, dùng thiên phú chi diệu hút khỏa này cổ thụ tinh hoa. Hiện tại cuối cùng phá đất mà ra, chột dạ chạy, Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua Thạch Sinh, khẽ gật đầu nói, ngươi hiểu như vậy cũng không thể tính sai lầm. Cái này Kim Thiền chi xác sở dĩ không có bị Kim Thiền mang đi, cũng tính là tận lực lưu cho khỏa này cổ thụ. Theo Dịch Thư Nguyên bàn tay gần kề mặt đất. Mặt đất bùn đất tựa như là hóa thành đặc thù nhan sắc nước chảy. Từng điểm êm ái tuôn hướng hai bên. Tựa như là mực nước thấp xuống mấy thước. cổ thụ rễ cây cũng giống như dần dần nước chảy. Có một bộ phận lớn hiện ra ở hai người một chồn trước mắt. Cho dù như thế, đại thụ vẫn đứng vững không ngã, không có chút nào bất ổn bộ dạng. Tê, Hồi Miễn hít sâu một hơi. Cái này cổ thụ ở bên ngoài nhìn lấy thân cây rắn giỏi phiến lá xanh biếc. Nhưng tại cái này cành lá xum xuê biểu tượng bên dưới. Dưới đất rễ cây bại hoại nghiêm trọng. Có rất nhiều chỗ dưới đất cây nhọt. Cũng không ít rễ cây mệt như xác không. Tựa như là người huyết mạch khô kiệt. Ta vốn còn cho là không có gì. Hiện tại vừa nghĩ cái này kim thiền thật quá phận. Cái này không phải một cái xác ve liền có thể chống qua nha. Hồi Miễn mặc dù là động vật thành tinh, nhưng so với người còn là càng có thể đối với không phải người đồ vật sản sinh một chút cộng minh. Dùng tình huống này nhìn tới, cái này cổ thụ cũng không chính là tầm thường cây cối. Đây đều là cái kia kim thiền hút sao? Thạch Sinh sững sờ nhìn lấy rễ cây bên trên đủ loại cây nhọt thậm chí thối giữa chỗ. Hỏi một cái chính mình liền biết đáp án vấn đề. Dịch Thư Nguyên ngược lại là cũng không có kích động như vậy. Thật bàn về tới, cái này cũng là cạnh tranh sinh tồn tự nhiên chi đạo. Cũng là tương sinh tương khắc chi lý. Tầm thường nhộng ve ở dưới đất, cũng là sẽ hút thực vật chất lỏng cung cấp chính mình sinh tồn. Nói đến cái này, Dịch Thư Nguyên tiếng nói dừng một chút nhìn hướng cây cối tiếp tục nói. Khác biệt ở chỗ, cảm thiên địa chi đạo mà bắt đầu người tu hành. Tự có linh tính cùng minh ngộ. Kim thiền làm xấu cổ thụ chi đạo. Hắn lột xác thành công một khắc này sinh ra linh trí. Trong lòng đã cảm giác không ổn. Mà cái này cổ thụ dù không thể động đậy. Nhưng đã trải qua mấy trăm năm gió sương. Có lẽ càng sớm minh linh. Đã sớm có chính mình cảm giác. Nói như vậy. Dịch Thư Nguyên quạt xếp triển khai. Một đạo bạch khí đưa ra một cái hồ lô. Mở ra nắp bình thời điểm cùng trước kia hơi có vẻ bất đồng. Có một cỗ nồng đậm mùi rượu theo trong hồ lô bay ra. Dịch Thư Nguyên cầm lấy hồ lô đứng lên. Miệng hồ lô hướng xuống nghiêng đổ. Liền có một cỗ nhàn nhạt xương rượu từ trong bay ra. Bao trùm đến cổ thụ bộ rễ phía trên. Thạch Sinh sững sờ nhìn lấy cổ thụ. Hắn có chính mình cảm giác. Đây chẳng phải là vẫn luôn rất đau. Lúc này toàn bộ rễ cây đều bám vào bên trên một tầng mùi rượu. Tiên sinh ngài đây là tại giúp cổ thụ khôi phục nguyên khí sao? Dịch Thư Nguyên thu hồi hồ lô. Đem cái nắp lần nữa che lên. Hồ lô lại mang theo một đạo bạch khí bay vào quạt xếp. Như thế chút rượu khôi phục nguyên khí sợ là không đủ. Nhưng có thể nhổ đi đối với nó mà nói là độc nguyên u nhọt. Còn có. Càng nhiều tính là giảm đau a. Mùi rượu chưa tán lúc, không cần Dịch Thư Nguyên quá mức động thủ. Cây cối rễ cây bên trên từng cái đặc thù cây nhọt tựu nhau nhau chóc ra xuống dưới. Một cơn gió mát mang theo từng cái cây nhọt, nhau nhau bay đến Dịch Thư Nguyên bên thân. Sau đó lại thuận theo hồ lô quỹ tích bay vào quạt xếp bên trong. Vật này cũng là bởi vì trước có kim thiền mà tồn tại. Đan kinh bên trong đều không có biên đi ra đây. Cùng xác ve lần nhau là hai mặt, cũng có thể vào đan tài hàng ngũ. Kim, mộc, thủy, Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm. Kim cùng mộc, chỉ thay thế kim thiền chi xác cùng vừa rồi nhổ đi cây nhọt. Nước chính là chỉ thủy trạch long vương chi vải lột xác. Đã đều đủ tam hành, vốn cũng không quá nhiều ý nghĩ Dịch Thư Nguyên. Tự nhiên là suy nghĩ có lẽ nên tại chủ tài bên ngoài nên góp đủ ngũ hành. Loại ý niệm này cũng chỉ là tại Dịch Thư Nguyên trong đầu chợt lóe lên. Lúc này mùi rượu còn chưa tản đi. Nhưng cổ thụ bộ rễ nhìn lấy lại so vừa vặn quá nhiều. Không có cái kia lít nha lít nhít khủng bố cây nhọt. Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía đệ tử của mình. Chỉ cổ thụ nói. Thạch Sinh, dụng tâm cảm thụ, có cảm giác gì sao? Thạch Sinh suy nghĩ một chút. Nhích lại gần cổ thụ duỗi tay đem ôm lại. Đem lỗ tai đều kề sát tới trên cành cây. Khẽ nhíu mày về sau lại nhắm mắt lại. Một hồi lâu đi qua. Thạch Sinh lông mày cũng dần dần giãn ra. Trên mặt đều lộ ra tiếu dung. Sư phụ, ta cảm giác không ra bất quá chỉ là cảm thấy rất tự nhiên. Cũng không tệ lắm. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Này liền đủ. cổ thụ tâm tình vốn là cũng không có nhanh như vậy. Sau đó hắn tự hướng phía sau lui ra mấy bước, cẩn thận dưới chân, một câu nói kia rơi xuống, chung quanh bùn đất lại như nước chảy đồng dạng tuôn trào qua tới. Thạch Sinh vội vàng nhảy ra, tại Dịch Thư Nguyên bên thân nhìn lấy phía dưới cổ thụ. Nhìn lấy bùn đất lại một lần nữa đem cổ thụ bộ rễ che lại. Sư phụ, xác ve, Thạch Sinh đem lòng bàn tay nắm chặt xác ve trả lại Dịch Thư Nguyên. Cái sau cũng sẽ chi hướng quạt xếp bên trong ném đi. Một điểm kim quang ẩn đi tại mặt quạt bên trong. Mặc dù tại trên mặt quạt nhìn không ra, nhưng kỳ thật trong quạt sơn thủy chỗ sâu trên cây đã nằm sấp một cái kim thiền. Chúng ta đi thôi. Được đến kim thiền chi xác cùng cây nhọt, Dịch Thư Nguyên tâm tình hiển nhiên không sai, mang theo Thạch Sinh cùng Hôi Miễn Ngự Phong bay vút lên trời. Người đến giữa không trung, Dịch Thư Nguyên cũng nhìn về bên kia khe núi một chút. Cổ thụ y nguyên như lúc đến dạng kia lẳng lặng đứng ở kia. Tựa như hết thảy đều không có thay đổi gì. Chỉ bất quá dùng Dịch Thư Nguyên bây giờ đạo hạnh, trong lòng đã dâng lên minh ngộ. Cái kia kim thiền cùng cổ thụ có hôm nay một đoạn này ân oán. Tương lai khó tránh khỏi muốn chạm mặt. Duyên dắt một tiếng tầm đó. Dịch Thư Nguyên tự giác tương lai có lẽ hắn cũng có thể lần nữa gặp gỡ. Gió mát càng bay càng xa. Một hồi lâu về sau Hồi Miễn mới phản ứng tới. Ai, tiên sinh, cái kia kim thiền không phải hướng phương hướng này bay à? Nói nhảm, à. Tiên sinh ngài không có ý định đuổi theo cái kia kim thiền a? Dịch Thư Nguyên khống chế gió trời phương hướng không đổi, nhìn lấy Hôi Miễn nở nụ cười, tựa hồ là minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Cái kia ve sầu thoát xác thành công, chính là một lần lột xác, trong thân linh cơ tràn đầy, vội vã độn đi đã là tránh né cổ thụ, cũng là vội vã tìm một chỗ địa phương hảo hảo tu hành đây. Chúng ta đi làm cái gì? Chộp tới cho ngươi ăn. Hồi Miễn nhếch nhếch miệng. Ta mới không phải loại kia chồn đây. Có phải hay không ngươi trong lòng rõ ràng. Dịch Thư Nguyên trong lòng chửi bậy một câu. Bất quá sinh linh trí kim thiền. Hồi Miễn nên cũng xác thực sẽ không dùng miệng. Nhiều nhất chính là hiếu kỳ mà thôi. Bắc Thương Châu Lộc Linh huyện địa giới. Một chi cưỡi ngựa quân sĩ đội ngũ chính tại thúc ngựa lao nhanh. Người đến hết thảy 21 người. Mỗi người đều thân khoác giáp trụ, chẳng những mang theo dài ngắn binh khí, mà lại cung nỏ chỉ ít mang theo đồng dạng, hiển nhiên đều là trong quân cung ngựa thành thạo hạng người. Dẫn đầu chính là một viên võ tướng, một tay cầm dây cương, một thanh đại thương liền như thế nhấc trong tay, mà võ tướng bên người một tên binh lính cưỡi ngựa đồng thời cũng khiêng một cây cờ lớn. Trên lá cờ có một cái to lớn, đoàn, chữ. Giá tương đương, cưỡi ngựa nhóm dùng chân thúc ngựa. Phảng phất nhân mã hợp nhất, nhẹ nhõm khống chế lấy thất ngựa mỗi một cái động tác. Tướng quân, trước mặt liền là Lộc Linh huyện. Tối nay liền có thể tại trong huyện thành qua đêm. Chờ ta đi gặp qua cái kia Lộc Linh huyện lệnh. Phá lệ mang các ngươi uống rượu. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá. Đa tạ tướng quân, cưỡi ngựa nhóm nhao nhao reo hò. Đi đường tốc độ cũng nhanh không ít, đã nhanh đến nơi muốn đến, tự nhiên cũng không cần quá mức chú ý sức ngựa, bởi vì thớt ngựa không vào đêm liền có thể nghỉ ngơi. Hết chương.